Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 519 Không Ai Tin Tưởng Chân Tướng. 2004 năm 11 nguyệt một ngày. Cũng chính là 11 nguyệt đầu cái thứ hai. Bên này muốn bắt đầu tổng tuyển cử đầu phiếu, cứ việc Charlie cùng người da đen tổng thống thắng. Tuyển tỷ lệ thật sự là không cao. Nhưng Bella làm người nhà, vẫn là muốn tới chàng tỏ vẻ chính mình duy trì, phía trước bởi vì đi công tác bên ngoài. TV biện luận vắng học còn tính về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại chính thức đầu phiếu lại vắng họp liền nói bất quá đi, đừng nói Bella. Ngay cả mang thai 5 tháng, bụng đã có thể nhìn ra một ít quy mô Natasha đều bị tiếp hồi Los Angeles tới tham gia đầu phiếu, Chanel gần nhất động tác liên tiếp. Số 7 nước hoa ở giới thời trang đã một lần nữa khai hỏa danh khí. Cao cho hấp thụ ánh sáng sau lưng còn lại là tuyệt bút tài chính đầu nhập. Tiêu tiền đương nhiên muốn nghe vang. Bella như vậy tự luyến người khẳng định sẽ không bỏ qua tuyên truyền chính mình cơ hội. Làm trong vòng thời thượng nữ vương, nàng đã mấy lần bước lên Âu Mỹ đỉnh cấp tạp chí thời trang bìa mặt. Hiện giờ nàng danh khí so với trước kia bán chạy thư tác gia cao nhiều. Mắt thấy Charlie bọn họ đều thực trầm mặc. Phóng viên vấn đề cơ bản liền đều ném tới trên người nàng, một cái người da đen nữ phóng viên lớn tiếng hỏi, xin hỏi Chanel hay không hướng Sawyer tổng thống tranh cử đoàn đội cung cấp mức cao tới 100 vạn đô la phi pháp hiến kim. Xin hỏi Chanel hay không đề cập tẩy tiền cùng chính trị giao dịch. Bella mắt lé nhìn về phía đứng ở bên kia Chanel tổng tài. Tương lai Hobgoblin Roderick Kingozi. Ý tứ là có việc này sao? Chúng ta trốn thuế lậu thuế không đều là lấy trăm triệu vì đơn vị tính toán sao? 100 vạn tính cái mau a. Như vậy điểm tiền cũng đáng đi tẩy. Roderick Kingozi quyết đoán lắc đầu. Tỏ vẻ không có loại sự tình này, loại này không có chứng cứ. Hoàn toàn là vì bác chồng mắt vấn đề căn bản không cần đáp lại. Roderick Kingozi tương lai có thể trở thành Hobgoblin. Hắn bản tính liền không phải cái gì người tốt. Tính cách cực đoan đến lợi hại. Lúc này đối một bên bí thư sử một cái ánh mắt. Ý tứ là nhớ kỹ phóng viên tên. Quay đầu lại cáo chết nha. 100 vạn. Người xem thường ai đâu. Xin hỏi Xoan tiểu thư. Người đối với người phụ thân tham chính hay không có tin tưởng. Bella vẻ mặt kiên định. Ta tràn ngập tin tưởng. Ta cũng tin tưởng ta phụ thân sẽ thắng tuyển. Hắn sẽ trung thực thực hiện phó tổng thống chức trách. Chỉ mình nghĩa vụ. Chúng ta này đó người nhà chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Nàng có thể nói cái gì? Nói chúng ta chỉ là tới mua nước tương. Nói phó tổng thống chính là cái bài trí. Xoan tiểu thư. Hollywood chứ danh nam tinh ở tham gia tiết mục thời điểm. Đối với màn ảnh công khai hướng ngươi bày tỏ tình yêu. Xin hỏi ngươi có cái gì tưởng nói sao? Xoan tiểu thư, Stanford có một vị giáo sư đối với ngươi khoa chính quy luận văn tốt nghiệp đưa ra dị nghị. Ngươi sẽ khởi tố vị này giáo thụ sao? Thiếu bộ phận vấn đề Bella sẽ trả lời. Còn lại vấn đề cơ bản đều mang theo hố to. Nếu là nhất thời kích động, nói không lựa lời, truyền thông liền có tin tức ở Los Angeles đầu phiếu hiện trường. Charlie nói hai câu tin tưởng tổng tuyển cử công chính. Hy vọng đại gia duy trì người da đen tổng thống. Duy trì chính mình lời nói khách sáo. Lúc sau liền mang theo người nhà đầu phiếu. Theo sau xoay người rời đi, hắc mũ. Mực tàu kính cùng áo gió dài. Natasha về điểm này dị trạng người ngoài nhìn không ra tới. Nhưng lên xe sau cởi ra áo gió. Người nhà vẫn là có thể nhìn ra manh mối, chưa kết hôn đã có thai ở bên này thật sự là xuất hiện phổ. Biến, Charlie cái này cha kế khó mà nói cái gì. Chỉ có thể từ Samantha tới hỏi. Đây là ai hài tử? Thân mụ hỏi đến cực kỳ trực tiếp, Natasha trả lời đến cũng là đúng lý hợp tình. Bella, đang ở lấy một lon coca trêu đùa tiểu Kitty Bella thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Nàng đại não trống rỗng, cổ cứng đờ, ánh mắt kinh hãi mà nhìn Natasha. Phía trước chúng ta cũng không phải là nói như vậy. Natasha cho nàng vứt một cái mị nhãn. Ý tứ là sợ cái gì? Khóe miệng nàng đắc ý còn không có thu hồi. Samantha một cái tát liền chụp ở Natasha cái ót thượng. Lại cùng ta nói bậy. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như thế này. Làm việc tùy hứng. Nói như thế nào ngươi cũng không nghe. Ai, nói bậy cũng nên có cái hạn độ đi. Thế nhưng nói Bella, ha ha ha ha, ta đều bị ngươi khí cười. Ngươi xem, tiểu Kitty đều cười. Samantha nói chính mình liền cười ra tới thanh tới. Tiểu Kitty bản lĩnh khác không học được. Xem mặt đoán ý kỹ năng thụ hơn phân nửa ở chụp Bella ngựa thời điểm liền điểm ra tới. Lúc này nhìn đến mẹ ruột cười. Nàng cũng đi theo nhạc A hai tiếng. Nhưng quay đầu nhìn đến Bella cổ quái sắc mặt. Tiểu Kitty lại khẩn trương lên. Nàng ngừng tiếng cười. Bĩu môi. Ánh mắt không ngừng ở mấy cái đại nhân gian nhảy lên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nàng nho nhỏ trong óc tất cả đều là mê hoặc, tựa hồ cảm thấy chính mình nói có điểm trọng. Samantha ngữ khí lại trở về thu thu. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng vuốt Natasha tay. Nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn đứa nhỏ này. Phía trước kia mấy tháng có phải hay không đi ra ngoài dưỡng thai? Đừng đi làm bậy. Những cái đó xe máy, đua xe sự đều thu thu. Hài tử là quan trọng nhất. Natasha cấp mẹ ruột đấm lưng. Lại là hỏi han ân cần một trận hống. Gián đoạn mới cho Bella vứt một cái tươi đẹp ánh mắt. Ý tứ là, ngươi xem, ta nói thẳng cũng chưa người hoài nghi ngươi. Bella đối nàng nhe răng, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nàng. May mắn không ai hoài nghi. Thật là bi ai a. Mang thai đối với các nàng hai cái tới nói là đại sự. Đối người ngoài lại chỉ là bình thường. Ngay cả cha mẹ cũng không thèm để ý. Nơi này chú ý độc lập. Không tồn tại cái gì lão nhân giúp đỡ mang hài tử truyền thống. Đương nhiên, người nếu là sinh hạ tới không có thời gian chiếu cố. Samantha bên này cũng sẽ không đem hài tử cự chi môn ngoại. Dù sao còn có một cái tiểu Kitty. Hai đứa nhỏ thoạt nhìn cũng liền kém cái một tuổi nhiều. Đến lúc đó có thể cùng nhau mang. Bella mang về tới tiểu tượng một nhà thực chịu mọi người hoan nghênh. Tiểu tượng ba ba, tiểu tượng mụ mụ mang theo ba con nho nhỏ tượng. Thoạt nhìn xuẩn manh, đừng nói mấy người phụ nhân. Ngay cả ký túc ở nhà bọn họ sắt lá. Ra, xe cứu thương đều cảm thấy này đó vật nhỏ thực hảo chơi, Bella càng là khoe thành tích giống nhau. Đem gần nhất mạo hiểm khi ảnh chụp đưa cho Natasha xem, người nam nhân này là ai? Đây là Sirizawa giáo thụ. Giáo thụ số tuổi so ta cha đều đại. Người liền không cần ghen tị. Cái này cơ bắp tráng hán đâu? Người này ngươi gặp qua a? Hóp, Sawyer, một cái chỉ thích tập thể hình nam nhân, nữ nhân này ta nhìn quen mắt. Đây là So, nàng cùng Ruth là cái loại này quan hệ. Ta và ngươi nói qua, Natasha đối Bella mạo hiểm phi thường cảm thấy hứng. Thú, nàng vuốt bụng, xem Bella ánh mắt có điểm tiểu u oán. Nàng đời này liền thích kích thích, liền thích đi các nơi mạo hiểm. Kết quả gia nhập SHIELD lúc sau quang đánh người xấu. Nói tốt mạo hiểm liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến, phía chính mình mang thai 5 tháng. Bella liền liên tục tiến hành rồi 2 lần đặc biệt kích thích mạo hiểm. Nhớ tới liền tức giận. Ta quay đầu lại mang ngươi đi xem kim cương đi. Tên kia hiện tại xem như bị ta đầu uy. Tuy rằng còn không thân thiện. Nhưng nói mấy câu là không thành vấn đề. Từ ngầm khe hở chung chui ra tới bọ cánh cứng quái vật. Trên người liền có không ít ký sinh trùng. Mỗi người đều cùng chậu rửa mặt giống nhau lớn nhỏ. Kim cương trên người không như vậy khoa trương. Nhưng cũng có ký sinh trùng. Lúc này tiếp xúc thai phụ khẳng định không thích hợp. Hết chương.